Chương 32. Chính thức và tình nhân. Học kỳ mới bắt đầu rồi, đâu đâu trong trường cũng bắt gặp những quang cảnh tấp nập nhộn nhịp. Ánh mặt trời chiếu rọi lên những vầng trắng non nớt trên khuôn mặt của đám sinh viên mới, phát ra những màu sắc khác nhau. Điều đó khiến cho đám nghiên cứu sinh năm cuối sắp tốt nghiệp như chúng tôi không ngớt ngưỡng mộ. Tuần sau là sinh nhật lần thứ 50 của mẹ tôi. Anh trai tôi cũng kịp từ Bắc Kinh về chúc mừng sinh nhật của mẹ. Tôi không thể trả lời ngay được rằng đã bao nhiêu năm tôi chưa gặp được anh trai. 5 năm hay là 6 năm nữa, tôi rất nhớ anh. Nhưng nỗi nhớ của tôi dành cho anh trai chưa thấm tháp gì so với nỗi nhớ của mẹ. Không cần nghĩ cũng biết lần sinh nhật này được gặp lại con trai, mẹ tôi vui mừng như thế nào. Bà xúc động đến mỗi đêm nào cũng không ngủ được, cứ dặn đi dặn lại tôi phải đưa Uyển Nghi về nhà để ăn cơm. Từ khi học kỳ mới bắt đầu đến giờ, tôi cũng chưa hề gặp Uyển Nghi ở trong trường. Tôi loáng thoáng nghe bạn bè nói rằng cô ấy đang thực tập ở một công ty liên doanh rất lớn. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh Uyển Nghi xinh đẹp trong chiếc áo vest công sở vừa vặn, để lộ cái đầu gối trắng trẻo xinh xắn với chiếc váy ngắn, trên cổ áo thắt một chiếc nơ bằng vải lụa, giỏi giang già dặn và hết sức chuyên nghiệp. Nghĩ đến chuyện cô ấy đang sống tốt thì tận đáy lòng tôi cũng cảm thấy vui vẻ. Dù sao chúng tôi cũng đã có một thời gian sống chung với nhau lâu như vậy, sự gắn bó thân thiết đó không thể nào bị xóa nhòa được. Nhưng điều đó lại không liên quan tới tình yêu. Không ngờ buổi sáng đó tôi dậy sớm đi công chuyện, không kịp chuẩn bị gì thì tình cờ gặp Uyển Nghi. Trên con phố đi bộ ồn ào náo nhiệt, từ xa tôi đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Nhìn kỹ lại thì người đó quả nhiên là Uyển Nghi. Trong lòng tôi bỗng cảm thấy xốn xang đôi chút, do dự không biết có nên chào cô ấy hay không. Thật ra tôi rất muốn biết tình hình hiện nay của cô ấy như thế nào, nhưng tôi lại sợ cô ấy không thèm để ý đến tôi, sợ bị cấm cửa không đón tiếp. Hey, không ngờ Uyển Nhi lại chủ động chào tôi trước. Cô ấy đang đứng trong ánh nắng ấm áp của buổi sáng sớm và nở một nụ cười thân thiện, không giống như trong tưởng tượng của tôi. Uyển Nhi không mặc đồng phục già dặn cứng nhắc, mà vẫn ăn vận một cách thoải mái, áo sơ mi trắng và quần bò. Hai cúc cổ áo sơ mi còn được mở ra, càng tăng thêm nữ tính. Uyển Nhi, chào em. Tôi vừa có phần cảm động vừa vui mừng, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Đi đâu vậy? Thần sắc của Uyển Nhi không hoảng loạn như tôi, cô ấy tỏ ra rất điềm tĩnh và còn nở một nụ cười. Dường như chúng tôi chưa từng hẹn hò với nhau, dường như cô gái đã nói với tôi những lời van nài, trách cứ trước kia đã trở thành một người khác. Cô ấy giống như một người bạn cũ đã lâu không gặp, tự nhiên hỏi thăm lẫn nhau. Đi có chút việc. Tôi đúng là người không biết giấu giếm, tôi trả lời một cách căng thẳng và thấp thỏm, không còn giữ được phong cách ăn nói gãy gọn thoải mái pha trò khiến cho cô ấy cười nghiêng cười ngã nữa. Sau một chút im lặng, giọng nói của Uyển Nghi nhẹ nhẹ lướt qua tai tôi. Anh và Mạc Mạc vẫn tốt chứ? Tôi liếc nhìn cô ấy, khuôn mặt cô ấy khẽ ửng đỏ, hai mắt vẫn nhìn xuống. Uyển Nghi rốt cuộc cũng không phải là cô gái có thể che giấu kín đáo tất cả mọi tâm sự, chỉ một câu nói là có thể lộ ra hết. Ừ, vẫn tốt, thế còn em? Tôi hỏi. Cô ấy vẫn cúi đầu không đáp, không khí bỗng trở nên vô cùng gượng gạo. Cái đó, anh có việc thôi, cứ đi đi. Uyển Nghi cuối cùng cũng mở miệng, dịu dàng nhìn tôi. Lòng ngực tôi lại đau nhói, tôi liếc thấy đôi vai gầy nhỏ bé cô ấy đang run run. Gió lại thổi tới, gió thu không hề thương hoa tiếc ngọc, cứ tùy tiện đùa nghịch trên mái tóc của cô ấy. Uyển Nghi trước mắt tôi giống như một chú bướm mỏng manh, chập chờn bay lượn,

Tuần sau về nhà anh ăn cơm nhé. Uyển Nhi ngạc nhiên nhìn tôi. Vì sao? Lúc này tôi mới kịp định thần lại. Nếu chẳng may Mạc Mạc biết được chuyện này thì nguy. Vậy là tôi lại cảm thấy hối hận. Nhưng lời nói đã lỡ thốt ra rồi, làm sao mà lấy lại được. Tôi vội vàng nói, thật ra là do mẹ anh rất nhớ em. Anh trai anh thì sắp về thăm nhà, nhưng nếu em không có thời gian thì thôi vậy. Trong lòng tôi thầm cầu mong cho cô ấy từ chối. Uyển Nhi lại không kịp suy nghĩ gì nhiều, liền trả lời dứt khoát, được. Lần này thì không thể lật ngược lại tình thế được nữa. Uyển Nhi thấy mặt tôi có vẻ thiểu não, bèn cẩn thận giải thích, đừng lo, chẳng qua vì em nghe anh nói anh trai anh về thăm nhà. Anh nói anh trai anh rất đẹp trai kia mà. Em chỉ tò mò về cái ông anh đẹp trai của anh mà thôi. Ừ thì anh rất đẹp trai, có cần anh giới thiệu để hai người làm quen nhau không? Tôi vốn chỉ thuận miệng nói ra, rồi mới giật mình phát hiện đây có khi lại là một ý hay. Thế là tôi cảm thấy vô cùng hưng phấn. Anh nói thật đấy. Uyển Nghi lại phẩy tay kéo trễ cái khóe môi xuống một cách đờ đẫn. Em không còn hứng thú với những người đàn ông mang họ Công Trị nữa rồi. Không có hứng thú với đàn ông trong nhà của tôi, đương nhiên cũng bao gồm cả tôi luôn. Không biết tôi nên vui hay nên buồn nữa đây. Em nghĩ cho kỹ đi nhé. Nếu em đi cùng anh về nhà, mẹ anh nhất định sẽ giới thiệu em với anh trai rằng em là bạn gái của anh. Tôi ngầm ám chỉ tầm quan trọng về sự trinh trắng của người con gái. Thế thì đã sao? Uyển Nghi dường như không hề chú ý tới vấn đề thân phận. Đúng rồi, nếu em đi thì anh sẽ ăn nói thế nào với Ngải Mạc? Hay là giấu không cho cô ấy biết? Còn chưa nghĩ ra, tôi dây dây cái huyệt thái dương tỏ vẻ đang rất phiền não. Trong lòng tôi thầm mong Uyển Nghi vì thế mà bỏ qua cho. Nhưng Uyển Nghi càng nói càng hăng say, hồ hởi phấn khởi giúp tôi tìm cách nói dối Mạc Mạc, sau đó hẹn cụ thể ngày giờ địa điểm để tôi đến đón cô ấy đi. Khuôn mặt cô ấy bắt đầu ửng hồng lên vì sự hưng phấn. Sau đó tôi ăn mà không còn cảm thấy ngon miệng. Trong lòng tôi nghĩ phải nói thế nào để cho qua mặt được Mạc Mạc. Tôi không muốn lừa dối Mạc Mạc, nhưng nhìn khuôn mặt rạng rỡ như hoa hồng đang kỳ nở rộ của Uyển Nghi, tôi lại không nỡ nhẫn tâm từ chối cô ấy. Chỉ sợ tôi nhất thời mềm yếu, nếu âm mưu bị bại lộ, cái giá nặng nề phải trả chắc chắn sẽ khiến tôi ân hận cả đời. Vậy là tôi cứ rón ra rón rén, tâm thần bất định. Buổi tối khi trở về nhà, Mạc Mạc tự dưng lại chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn, toàn là những món mà tôi thích ăn. Cô ấy chủ động lấy bia từ trong tủ lạnh ra, mở giúp tôi một chai. Tôi vừa thỏa lòng vừa cảm thấy thấp thỏm không yên. Nhớ lại trước đây khi còn là bạn trai của Uyển Nghi, những cuộc gặp gỡ vụng trộm với Mạc Mạc cũng khiến tôi thấp thỏm không yên. Giờ đây khi đối diện với cái vẻ hiền diệu của bạn gái chính thức là Mạc Mạc, một người chỉ tiện thể đi ăn một bữa với một người bạn bình thường là Uyển Nghi, nhưng tôi cũng bắt đầu có tật giật mình. Tôi sợ cô ấy biết được, tôi sợ tình ngay lý gian, lại ăn cơm cùng bạn gái cũ nữa. Điều này thì chẳng hợp lý một chút nào. Quá ra đó không phải là sự rối rắm giữa Uyển Nghi và Mạc Mạc, mà là cuộc chiến giữa chính thất và tình nhân. Tôi đã ngấm ngầm quan sát Mạc Mạc. Ngoài thái độ dịu dàng ân cần hơn mọi khi, cô ấy chẳng có biểu hiện gì khác thường cả. Nhưng sự dịu dàng đầy mê hoặc đó nặng nề đến nỗi khiến tôi thở không ra hơi. Ăn cơm xong, Mạc Mạc giành lấy việc rửa bát. Tôi đề nghị cùng đi ra ngoài đi dạo, nhưng cô ấy lắc đầu từ chối. Cô ấy lại phong tình lả lứa kéo tôi vào nhà tắm, cùng nhau tắm tiên. Đã mấy tháng nay tôi chưa đụng chạm tới phụ nữ. Từ sau khi Mạc Mạc chính thức trở thành bạn gái của tôi, cô ấy không còn làm tình với tôi nữa. Cô ấy dường như luôn cảm thấy sợ hãi và chán ghét đối với vấn đề tình dục, mà cảm giác nén nhịn bực bội khi hàng đêm